Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, kiếm chỉ đế thích thiên. Vô Danh trên mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ bởi vì kiếm 23 càng ngày càng cường đại. Trực tiếp ngưng kết trên mặt, không trung nổi lơ lửng bụi mù, ứng hai người cương khí mà chấn động các loại binh khí. Ngưng kết trong hư không kiếm khí, vô luận là có thực thể hay là hư thể đều bởi vì kiếm 23 đến mà ngưng kết. Trở thành một chương sinh động như thật họa, Vô Danh con mắt trừng được rất lớn, có chỉ là ngạc nhiên, nhưng không có sợ hãi, khóe mắt nếp nhăn đoàn thành một đoàn, cả người như cũ tại kiệt lực dãy rùa, tựa như là một cái vây ở hổ phách bên trong côn trùng. Tại Đường Huyền Minh kinh ngạc trong động tác, Vô Danh một chút xíu giơ lên kiếm trong tay hắn. Động tác chậm chạp mà khó coi, thậm chí bởi vì đột phá vô số loại trở ngại, ngay cả động tác đều biến hình. Nhưng cái này y nguyên để Đường Huyền Minh cảm thấy kinh ngạc. Cùng ngày hùng bá, chỗ tại Thiên Hạ Hội tổng bộ võ lâm cao thủ vô số kể. Hùng bá tự thân cũng là nhất đẳng cao thủ. Nhưng ở hủy thiên diệt địa kiếm 23 phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể động đậy. Hiện tại vị này ẩn cư nhiều năm võ lâm thần thoại Vô Danh tại hủy thiên diệt địa kiếm 23 phía dưới lại có thể miễn cưỡng hoạt động, đủ để cho người kinh ngạc. Bất quá miễn cưỡng giấy rủa cũng chính là trước mắt trạng thái dưới Vô Danh có thể làm được cực hạn. Tại không có lĩnh hội vạn kiếm quy tông, không có chân chính suy nghĩ kiếm 23 ứng đối chi pháp, đồng thời chân chính đưa nó dung hội quán thông thời điểm, cho dù là võ lâm thần thoại Vô Danh cũng không có cách nào ngăn cản được một kiếm này. Đường Huyền Minh cái kia thường thường không có gì lạ kiếm gỗ cuối cùng dừng lại tại Vô Danh mi tâm, không bị khống chế kiếm khí thậm chí tại Vô Danh mi tâm vạch ra một đạo vết kiếm. Sau đó tại trong tiếng cười lớn, Đường Huyền Minh thu kiếm mà quay về, cả người biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, Đường Huyền Minh chiến bại võ lâm thần thoại, trên giang hồ không người biết được. Nhưng Đường Huyền Minh lại từ ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy một cỗ cực độ vui vẻ. Cái kia không chỉ là phát ra từ nội tâm của hắn, còn có khắc sâu tại sâu trong linh hồn vị kia mất đi thiếu niên ý tứ. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ còn lại 60 cầu nguyện điểm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lục soát một chút nhảy tới 83. Đường Huyền Minh đối với cầu nguyện điểm lai lịch sớm có suy đoán. Kia là hoàn thành phần lớn người tâm nguyện về sau mới có thể xuất hiện cực kỳ chân quý bảo vật. Là chúng sinh tâm linh ý niệm, cùng loại với tín ngưỡng chi lực, nhưng tựa hồ so tín ngưỡng chi lực càng thêm cao đoan. Thế giới này là thuần túy thế giới võ hiệp, giống Đường Huyền Minh tiền thân, vị thiếu niên kia một dạng vô thanh vô tức chết đi giang hồ hiệp khách. Hàng năm như cá giếc sang sông, không thể đếm hết được, mà mỗi một cái bừa bãi vô danh vẫn lạc trên giang hồ hiệp khách đều có một viên vang danh thiên hạ. Tâm, mỗi người đều có võ lâm thần thoại Vô Danh như thế hào tình tráng trí. Đều nghĩ viết lên võ lâm thần thoại giống nhau truyền kỳ. Nhưng chân chính có thể làm được một màn này giang hồ mấy trăm năm qua chỉ có chút ít mấy người. Xưng bá giang hồ mấy chục năm, lập nên Thiên Hạ Hội hùng bá, hùng tâm tráng trí, tùy đều cho Trung Nguyên tuyệt vô thần. Một người một kiếm để giang hồ thập đại môn phái tàn lụi Vô Danh, ẩn nấp mấy trăm năm, tiện tay đều có thể đủ phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Dẫn động thiên hạ phong vân đế thích thiên, giang hồ mấy trăm năm mấy ngàn năm qua chỉ có thể xuất hiện rải rác mấy cái độc lĩnh phong tao nhân. Vật, cùng mỗi một cái đi ra giang hồ người đều có như thế tâm đều có như thế hào hùng. Chỉ là bọn hắn khó mà hoàn thành mà thôi. Đường Huyền Minh lựa chọn dung nhập vị kia vô duyên vô cớ chết thảm thiếu niên đồng dạng có dạng. Này tâm tính, hắn sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ, xâm nhập võ lâm nhân sĩ trong lòng cấm địa Lăng Vân Quật. Hàng phục Hỏa Kỳ Lân, một người một ngựa đông độ Phù Tang, một người một kiếm chinh phục một quốc gia, đánh bại thiên hạ hội chủ nhân hùng bá, cùng võ lâm thần thoại Vô Danh giao phong, đánh bại Vô Danh, từng cọc từng cọc từng kiện, bất kỳ một chuyện gì đều có thể đủ vang danh thiên hạ, mà tất cả đều từ một người hoàn thành, liền hoàn thành một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Đường Huyền Minh trở thành một đời mới võ lâm thần thoại. Đem dạng này đặc thù thành tựa hồ cũng dẫn động phương này thiên hạ vô số còn không có dương danh. Liền đã tinh thần chán nản võ lâm nhân sĩ. Đây chính là ta đi vào phương thế giới này ý nghĩa sao? Khoan thai rời đi Trung Hoa các Đường Huyền Minh tự nói. Hắn đã phổ ra thường nhân trong mắt thần thoại. Bản tự thân lại không có bao nhiêu cao ngạo. Ngược lại rất bình tĩnh. Tần thời Minh Nguyệt thời đại. Phản kháng Tần quốc chính sách tàn bạo là phần lớn người tâm nguyện. Khi đó ta ứng thiên mệnh đem hạ, cũng là hoàn thành phần lớn người tâm nguyện sao? Thần điêu hiệp lữ thế giới, kiếm chỉ Mông Cổ, là toàn bộ Đại Tống chúng sinh nguyện vọng. Cái kia cái kế tiếp thế giới lại sẽ là dạng gì nguyện vọng? Đường Huyền Minh lắc đầu, đem những này tạp nhạp ý nghĩ từ trong đầu loại ra ngoài. Nằm tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hắn vuốt ve cái kia một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ. Kiếm gỗ y nguyên như lần thứ nhất đến trong tay hắn như thế gập ghềnh. Nhưng không biết lúc nào đã nhiều một đạo lại một đạo đường vân. Theo hắn vang danh thiên hạ, trong tay hắn kiếm gỗ cũng được trao cho không giống bình thường ý nghĩa. Mặc dù vẫn là đơn giản nhất chất liệu, nhưng đã lưu động một loại kim là tầm thường sáng bóng. So bình thường thần binh còn kiên cố hơn. Cái này tựa hồ là thế giới này đặc tính. Tựa như Vô Danh đã từng rút ra anh hùng kiếm. Chuôi này anh hùng kiếm đã từng cắm trên một ngọn núi. Không bị đồng ý kiếm khách không có người có thể rút ra nó. Lui tới vội vàng vô số kiếm khách mang theo hào tình vạn trượng tiến về rút kiếm. Lại không có cách nào chinh phục chuôi này đặc biệt thần binh. Phương thế giới này thần binh không chỉ có bởi vì chất liệu đặc biệt mà trở thành thần binh. Không phải là bởi vì khác biệt nhân vật khác biệt ý mà mang theo khác biệt sắc thái. Muốn lột xác thành vì một thanh truyền thế thần binh sao? Đường Huyền Minh vuốt ve trên mộc kiếm đặc biệt đường vân. Hắn vô dụng bất kỳ phương thức đi tăng cường thanh kiếm này. Nhưng thiên địa quy tắc phảng phất giao phó chuôi này kiếm gỗ không giống bình thường ý nghĩa. Cùng sinh mạng, hắn có một cỗ bồng bột tinh thần phấn chấn. Có một cỗ đặc biệt mà ngang dương khí chất, giống mới ra đời thiếu niên. Đối với hết thảy đều mang hiếu kỳ. Chanh chanh, kiếm gỗ tại Đường Huyền Minh trong tay chấn động, phát ra như là thần binh một dạng thanh âm. Dạng này nắm giữ cường đại linh tính danh kiếm để Đường Huyền Minh cũng nhịn không được động dung. Nghĩ đến phiến thiên địa này sau cùng một địch nhân, Đường Huyền Minh trầm ngâm một chút, chụp chụp ngồi xuống Hỏa Kỳ Lân, dùng sắc bén vô song khí nhận từ Hỏa Kỳ Lân trên thân cắt một cái lỗ hổng nhỏ. Xích hồng như là hỏa diễm giống nhau máu tươi từ trong đó sa sút. Hỏa Kỳ Lân phát ra một trận bất an gào thét. Nhưng nể mặt Đường Huyền Minh, không có nhúc nhích, xích hồng như máu máu tươi từng giọt nhỏ xuống trên kiếm gỗ. Hình thành một đạo đỏ tươi ấn ký, thôn phệ 9 giọt máu tươi về sau. Đường Huyền Minh đưa tay tại Hỏa Kỳ Lân trên vết thương khẽ vỗ. Phía trên liền không lại chảy ra máu tươi, mà 9 giọt nóng hổi máu tươi một chút xíu dung nhập kiếm gỗ. Để chuôi này trước kia bình thường nhất bạch hoa kiếm gỗ trở nên ảm đạm thâm trầm. Tăng thêm một tia cổ vận, Đường Huyền Minh đem chuôi này kiếm gỗ lưng tại sau lưng. Xoay người đi hướng núi tuyết, hắn nhìn thấy cái kia đạo cao ngàn trượng màu tím khí vận chậm rãi di động. Đế thích thiên khôi phục. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,